Toàn chức pháp sư 202 chương 2018 kho lương ưng quần mạc phàm cùng lính đánh thuê khác. Thợ săn một dạng. Con mắt đều muốn phóng ra tiền quang đến. Đặt ở chỗ khác. Những bảo vật trên đỉnh đầu này tùy tiện một viên hơn nửa không phải ở nơi sâu xa nhất mấy ngàn mét trường cốc. Chính là ở dưới mông đầu lực lớn vô cùng yêu ma nào đó. Nơi nào sẽ giống như bây giờ từng viên một như chùm nho vậy liền treo ở địa phương giơ tay có thể chiếm được. Đừng nói là những kia cấp cao các pháp sư nhìn hoa cả mắt. Lòng ngứa ngáy cực kỳ. Hắn cái này siêu giai pháp sư đều muốn tại chỗ nổ tung rồi tiền. Tất cả đều là tiền. Tùy tiện một viên đều là ăn mồi trăm vạn. Hiện tại ai muốn nói với Mạc Phàm. Chúng ta đem những này cực hàn cổ ưng toàn bộ làm thịt sau đó đem băng vân mặt trên những này tiểu tia chớp thu sạch đi. Mạc Phàm đều sẽ cuồng gật đầu. Dạ La Sát, ngươi có thể làm điểm tới không? Giang Dục cũng không nhìn được dụ hoặc nhỏ giọng nói với Dạ La Sát. Giang Dục Dạ La Sát ngoại trừ sức chiến đấu đặc biệt cường ra. Còn có một cách bản lĩnh tương đối khiến người ta hâm mộ. Vậy thì là thâu bảo vật. Dạ La Sát tự thân mang vào siêu cấp kiều tiểu. Manh phiên thiên. Người hiền lành vầng sáng. Tuyệt đại đa số cùng hung cực áp yêu ma đều sẽ không đối với Dạ La Sát lộ ra bất kỳ cái gì địch ý. Chớ nói chi là một ít tên to xác thần kinh còn khá là trì độn. Cực hàn cổ ưng thuộc về khá là sắc bén hình. Có thể từ trước đó tình huống ở thiên trì đến xem. Dạ La Sát một dạng có thể ở bên trong chúng nó ưng quần qua lại như thường. Miêu Dạ La Sát đối với sáng lên lấp lóa đồ vật cũng phi thường yêu thích. Cứ việc trên đỉnh đầu những thứ đó ở trong mắt nó không khác gì pha lê châu. Ta lại cảnh cáo mọi người. Tuyệt đối không nên đánh chủ ý tới mặt trên đồ vật. An toàn vượt qua ưng xào mới là thượng sách. Mặt sau tự nhiên sẽ càng có vật đáng tiền chờ chúng ta. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, biểu hiện tương đương bình tĩnh bình tĩnh. Giang Dục nghe được câu này, do dự một chút. Đi à. Nhà ngươi hắc miêu đi vệ sinh bên trong tổ ung vương đều bình yên vô sự. Liền trên đỉnh đầu những này lơ lửng giữa trời băng vân làm sao? Mau mau đi. Lấy xuống mọi người chia của. Ta có chút nghèo sợ rồi Mạc Phàm nhưng là vội vàng rực dây nói. Dạ La Sát hành động bọn ta vẫn là yên tâm. Bất quá đừng làm cho á. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn họ biết. Nam Giác cũng nói. Nam Giác đều nói như vậy. Giang Dục tự nhiên an tâm rất nhiều. Giang Dục Dạ La Sát. Mọi người đều hiểu. Vì lẽ đó mặc kệ săn bắn vương A. Dơ, sơ, e, nơ, e. Làm sao dặn? Bọn họ vẫn để cho Dạ La Sát đi tới thâu. Toàn quy chúng ta. Khà khà khà phát tài. Phát tài rồi lão tử cuối cùng cũng coi như có thể mua kiện ra dáng ma cụ. Mạc Phàm nói rằng. Dạ La Sát quả nhiên là phía trên thế giới này kỳ diệu nhất linh vật. Nó ở bên trong băng xào cực hàn cổ ưng xuyên đến xuyên đi. Rất nhiều cực hàn cổ ưng thậm chí đều nhìn thấy nó xinh xắn lanh lợi bóng người màu đen. Nhưng chính là không thèm để ý tới. Dạ La Sát tương đối thông nhân tính. Nó tựa hồ cũng biết mình tiểu thân thể có thể ngụy trang đến mức phi thường có hạn. Liền cái gì quý thâu cái đó. Giang Dục cho nó đính làm cái kia một thân manh manh tiểu y phục không bao lâu liền nặng trình trịch. Quốc phủ người làm bộ theo khuôn phép cũ theo đội ngũ tiến lên. Ánh mắt nhưng thỉnh thoảng hướng về mặt trên phiêu. Trong lòng trên căn bản độc thoại đều là. Đúng. Chính là cái kia viên. Phát ra. Phát ra những kia cực hàn cổ ưng thật giống về lại tổ rồi Nam Giác rất xa nghe được cái gì. Vội vàng đem tin tức này nói cho săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ còn ở trong phạm vi ưng xào. Cực hàn cổ ưng về lại tổ nói. Bọn họ nhất định sẽ bị gặp được. Bậc này liền bị chặn ở bên trong xào huyệt nhân ra. Vậy phải làm sao bây giờ cô ma nói. Hướng về bên này trước tiên trốn bên trong hẳn là sẽ không bị cực hàn cổ ưng về lại tổ phát hiện. Bô Tan phát hiện một cái con đường tương tự với sông băng hang động, vội vàng nói. Đi vào bên trong, đi vào bên trong, coi như bị phát hiện cũng không đến nỗi bị vây quanh. Đội ngũ nhanh chóng đổi đường, tiến vào trong một cái sông băng động ngầm. Này sông băng động ngầm là không ngừng kéo dài vào bên trong sông băng. Hơi có chút thưởng thức đều biết nhiệt độ bên trong sông băng cực thấp. Người bình thường ở bên trong sẽ ở vào một loại trạng thái băng sâm. Loại này băng sâm tương đương lạnh giá chi độc thẩm thấu. Một khi thẩm thấu đến toàn thân mạch máu, để huyết dịch đình chỉ lưu động, người liền vĩnh viễn bị đóng băng ở bên trong sông băng. Trong thiên sơn sông băng tầng có rất nhiều yêu ma cường đại đến nhân loại căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Bởi vậy cũng có rất nhiều ma pháp sư vì tránh né thiên sơn cường giả mà tiến vào bên trong loại này sông băng. Tuy nhiên có rất nhiều người bởi vậy cũng lại cũng không có đi ra. Băng chi xâm lấn là một chủng loại tự với quá trình nước ấm luộc ếch. Lúc ý thức được tử vong đến, thân thể khả năng đã không nghe sai khiến. Cùng cực hàn cổ ưng chém giết là tự tìm đường chết. Hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo vận may. Trước tiên vào trong trước sông băng động ngầm tránh một chút. Chờ đợi một cái cơ hội càng thích hợp thoát đi. Này băng huyệt thật sâu a. Cũng còn tốt ánh mặt trời có thể xuyên thấu vào. Không phải vậy đen thùi cái gì đều không nhìn thấy. Kuma nói rằng. Các ngươi nhìn thấy vết máu hay chưa nhìn thấy. Phía trước vết máu càng nhiều. Chúng ta sẽ không là dây vào miệng cọp chứ vết máu ở trong băng động ngầm càng ngày càng nhiều. Lại tiến vào trong đi một ít. Bọn họ thậm chí phát hiện một chút vết máu vẫn tính khá là mới mẻ. Các ngươi xem phía trước ta thiên. Cái kia không phải mây à, ta nhìn hắn bị một con cực hàn cổ ưng cho bắt được lên trời bay về phía xào huyệt. Phía trước còn có. Là kết đông trạng gai cứng ngưu thú, bên này là thiên sơn khiếu hùng đến băng ngầm nơi càng sâu thì. Mọi người ngơ ngác phát hiện băng ngầm hai bên tường băng bên trong chính bịt lại rất nhiều yêu thú máu me đầm đìa. Ngoại trừ yêu thú ra, những người ở thiên trì bị cực hàn cổ ưng cho nắm bắt đi dĩ nhiên cũng ở bên trong. Chúng nó đã là vật chết, nhưng đã biến thành từng cái tiêu bản đông cứng trong giày đặc băng thể. Điều này làm cho các pháp sư đi nhầm vào tới trong này cảm giác là bước vào đến trong một cái thi khố kho xác hầm băng. Sờn cả tóc gáy chúng ta. Chúng ta thật sống đến trong phòng căng tin ướp lạnh của người ta. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đừng nói, ta sắp ới ra. Tương Thiểu Như che miệng phát sinh hàm hồ âm thanh. Nói cách khác những thi thể đông cứng trong băng này. Chính là vừa lương cực hàn cổ ưng môn qua mùa đông. Chỉ là vừa nghĩ tới trước đây không lâu những người này còn kề vai chiến đấu với bọn hắn. Hiện tại nhưng biến thành bộ dáng này. Thực sự khiến người ta có chút tinh thần tan vỡ. Huống hồ trong này không ít vừa lương vẫn là nhân viên đồng bạn của thợ săn đoàn. Đoàn lính đánh thuê. Gia tộc khác nghệ đang lúc này. Bên ngoài sông băng truyền đến tiếng kêu cực hàn cổ ưng. Nam giác rất nhanh sẽ nghe được cực hàn cổ ưng hướng đi. Nàng biểu hiện biến đổi nói. Không được. Chúng nó thật sống muốn đi vào lấy đồ ăn. Mẹ nó không phải trời còn không tối sao, cơm nước xong sớm như thế là có bệnh à? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Ngươi quản nhân ra lúc nào cơm nước xong a? Mau mau nghĩ biện pháp. Chúng ta cũng không thể bị chặn ở trong này. Sớm muộn cũng sẽ bị đông lại giống bọn hắn. Quan Ngư nói. Lão tử có thể có biện pháp gì? Chúng nó đồ ăn ở gửi trên rất rõ ràng có tiến hành phân loại tốt. Xem ra chúng nó là xuất phát từ phải có bảo đảm quá hoàn chỉnh cái mùa đông. Tận cùng bên trong đám kia yêu thú bị đông cứng đến mức rất nặng rất dày. Đại khái là hơn nửa tháng trước bị đưa vào. Tới gần chúng ta bên này bị đông cứng đến khá là mỏng. Còn máu me đầm đìa. Là trước đây không lâu chúng ta ở thiên trì những kia đồng bọn môn cùng yêu thú môn. Linh Linh nói rằng. Cho nên nói đây. Cực hàn cổ ưng có di truyền tính ép buộc chứng, Mạc Phàm nói. Linh Linh phiên một cách liếc mắt. Bình tĩnh đến không giống đứa bé. Mở miệng nói. Từ băng ngân phía trước bị cắt ra đến xem. Chúng nó trước đó đều là từ nửa tháng trước bắt đầu ăn đồ ăn. Mà vừa hàng gần đây sẽ giữ lại qua mùa đông. Hừm. Ăn. Chúng ta có thể để cho tuyết tỷ tỷ đem chúng ta toàn bộ đông cứng lại. làm bộ thành đồ ăn gần đây bị bắt tới. Toàn chức pháp sư 202 chương 2019 thời gian tuyển món ăn. Nam giác đem Linh Linh cái biện pháp này nói cho bọn người săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Hình Huy. Triệu Khang sau khi nghe trực tiếp mắng lên. Mở đến cái gì chuyện cười, này cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Triệu Khang nói rằng. Vậy hãy cùng chúng nó đánh. Cô Ma nói rằng. Cô Ma biết Linh Linh trong phiên đội chính là một cái cố vấn. Kỳ thực nàng trái lại cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Bị đông lại ở bên trong tầng băng nói là sẽ không lộ ra khí tức. Hơn nữa cực hàn cổ ưng môn cũng đem một ít sinh vật đang sống cho đông cứng trong hầm băng. Vì lẽ đó cực hàn cổ ưng khẳng định không phân biệt được. Hoặc là đánh, hoặc là giả trang đồ ăn, ta lựa chọn cái sau. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Giả dạng làm đồ ăn. Nói thật săn bắn vương có chút bội phục trí tưởng tượng tiểu nha đầu kia. Loại này nguy cơ tình huống có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối như vậy. Đánh trong hầm băng phía dưới xào huyệt người ta chém giết cùng cực hàn cổ ưng khác biệt gì một đám con chuột ý đồ ở trong huyệt động hùng ưng đưa chúng nó cắn chết. Đơn giản nhất. Cực hàn cổ ưng chỉ cần phái một đám thành viên gắt gao bảo vệ hai cái cửa ra vào của sông băng động ngầm. Bọn họ này đoàn người sẽ ở 24 giờ sau chân chính biến thành đồ ăn ướp lạnh. Thời gian không nhiều, quyết định nhanh lên. Nam giác đã nghe được cực hàn cổ ưng môn thành đàn tiến vào phòng đồ ăn ướp lạnh. Vậy thì đông, ai băng hệ tu vi cao Hình Huy cắn răng một cái, dưới tình huống này chỉ có thể nhận. Mục Ninh Tuyết băng hệ khí tức đã sớm chứ hàng. Nàng trước đem những người trong đội ngũ khác cho đông lên một tầng xương. Làm cho bọn họ nhìn qua càng thêm chân thực. Trong pháp sư liên minh cũng có băng hệ pháp sư khác. Bọn họ hiển nhiên không phải tín nhiệm Mục Ninh Tuyết như vậy. Đều lựa chọn chính mình đến ngụy trang chính mình. Mục Ninh Tuyết cũng không bắt buộc, nàng đem người trong đội ngũ chính mình cùng Mạch Long đoàn lính đánh thuê cho toàn bộ đóng băng. Lại nói, ngươi nếu như không giải đông cho chúng ta nói, chúng ta chẳng phải là toàn bộ đến chết ở chỗ này? Lỗ Tu vẫn là không tỏa sáng tâm nói rằng, người bị đông lại rất khó giải đông chính mình. Bản thân nơi này chính là một cái phòng cực hàn ướp lạnh. Tầng băng đắp lên người chỉ có thể càng ngày càng dày, càng ngày càng cứng rắn. Đừng nói là cái pháp sư thuộc tính khác. Băng hệ pháp sư nếu là không có nắm giữ tốt tầng băng độ dày, chính mình cũng sẽ bị vĩnh cửu đóng băng ở bên trong khối băng. Ngươi có thể lựa chọn những băng hệ pháp sư đội ngũ khác. Mục Ninh Tuyết nói rằng, vẫn là ngươi tới đi, có thể cho ta mỏng một điểm, loại tư vị chờ chết này ta phi thường không thích. Lỗ Tu nói rằng, nhọc nhằn khổ sở đến siêu dai, chính là vì chúa tể vận mệnh của mình. Có thể đến thiên sơn vết tích này. Bọn họ trái lại như một đám cống ngầm con chuột ăn bữa nay lo bữa mai. Còn cần giả chết đến bảo toàn tính mạng. Ninh Tuyết, chúng nó lại đây, ngươi động tác phải nhanh. Nam giác nói rằng, u, v, g, w, w, m. Không ít người cần đông. Để bảo đảm mỗi người trên người tầng băng sẽ không đả thương đến tính mạng của bọn họ. Mục Ninh Tuyết cần thi pháp lần lượt từng cách bọn họ. Không thể quá băng hàn, cũng không thể quá giòn mỏng. Âm thanh cực hàn cổ ưng lục tục truyền đến. Không phải âm hệ pháp sư cũng có thể nghe được rõ ràng. Có nam giác một cách âm hệ pháp sư như vậy, chỗ tốt chính là bất kỳ đột phát tình huống cũng có thể bị báo trước. Này sẽ cho bọn họ không ít thời gian chuẩn bị. Bằng không cực hàn cổ ưng từ bên ngoài sông tới, đừng nói là nghĩ biện pháp, phỏng chừng liền nghênh chiến đều sẽ phi thường vội vàng. Ao ao ao vù vù đập đánh âm thanh rất gần rồi. Số lượng cực hàn cổ ưng đi vào lấy món ăn không tính phi thường nhiều, nhưng đã kinh động chúng nó kỳ thật chẳng khác nào kinh động toàn bộ cao ốt ưng xào sông băng. Mục Ninh Tuyết băng hệ ma còn đang sử dụng. Mạch Long đoàn lính đánh thuê có một đội người vẫn không có đóng băng. Nhanh a, nhanh a, bọn họ đến rồi đáng chết, không bằng ta tự mình tới. Mấy cái băng hệ pháp sư sử dụng tới ma pháp, bắt đầu tự đông lại mình. Mục Ninh Tuyết hơi lườm bọn hắn. phát hiện bọn họ đông lại phi thường thô ráp, đồng thời rất có thể không có cách nào tự mình giải trừ. Tuyết Tuyết, đừng động những tên kia, bảo vệ tốt chính ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm vừa mới dứt lời, Mục Ninh Tuyết băng hệ khí tức liền bao vây quanh. Chúng nó như một cái mềm mại xiêm y không có nhiệt độ đem Mạc Phàm thân thể bao vây lấy. Lại từng điểm trồng dày. Mạc Phàm thậm chí không làm sao cảm giác được lạnh giá. Chỉ là tầng ngoài bao bọc một tầng áo khoác cứng rắn khá là so sánh với đặc thù. Mục Ninh Tuyết đông lại là không chạm được da thịt người. Thân thể không cùng băng hàn trực tiếp tiếp xúc nói. Tốc độ huyết dịch bị ướp lạnh sẽ chậm rất nhiều rất nhiều. Bên trong người cũng có dưỡng khí có thể hô hấp. Không đến nỗi xuất hiện trạng thái cung dưỡng không đủ hôn mê. Đây chính là vì cái gì Mục Ninh Tuyết muốn từng cái đông lại. Những người này ở bên trong đóng băng có dưỡng khí. Có huyết dịch tuần hoàn. Tuyết tan sau khi vẫn có thể duy trì sức chiến đấu. Không đến nỗi như một số người đóng băng trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Nghệ một con cực hàn cổ ưng phi thường cấp thiết bay vào ướp lạnh thất. Cái tên này rõ ràng là đói bụng hoảng rồi. Lúc phi tiến vào đều lảo đảo. Thế nhưng, rất nhanh nó tựa hồ nhận ra được một chút không tầm thường khí tức. Con mắt lập tức khóa chặt Mục Ninh Tuyết bên kia. Mục Ninh Tuyết vào lúc này trên người mới có một tầng băng xương. Xương tầng chậm rãi tạo thành một đạo xương vụ chi tường. Đem Mục Ninh Tuyết sửa lưng băng bích ngăn cách đầu kia cực hàn cổ ưng. Con này cực hàn cổ ưng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay tới Mục Ninh Tuyết cái này xương vụ. Kết quả xương khí ngưng tụ tốc độ cực kỳ nhanh. Đã biến thành một bức dày chắc cực kỳ băng nham bức tường. Cực hàn cổ ưng va đầu vào mặt trên. Phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Vào lúc này. Cái khác cực hàn cổ ưng phi vào. Chúng nó phát hiện cái kia nóng ruột ra hỏa lại dùng đầu đi va tường băng. Phát sinh một loại sắc bén quái gì tiếng cười nhạo. Đầu kia cực hàn cổ ưng bò lên. Có vẻ hơi ngu xuẩn. Nó liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết bên trong tường băng. Cuối cùng vẫn là ở cái khác cực hàn cổ ưng tiếng cười nhạo chung phi về phía một mặt khác. Trong tường băng chưa hề hoàn toàn bao vây lấy Mục Ninh Tuyết. Mặt khác một bên kỳ thực còn có một lỗ hổng. Vừa nãy nếu là đầu kia cực hàn cổ ưng thông minh một điểm, vòng tới này một con lại kiểm tra một phen, Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ bị phát hiện. Cũng còn tốt nó bị tiếng cười nhạo phải rời đi. Mục Ninh Tuyết vội vàng đem cái này chỗ hổng cho bù đông trên. Sau khi hoàn toàn đóng băng không gian, Mục Ninh Tuyết mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hô hô, Mục Ninh Tuyết hô hấp phun ra khí đều ở giây tiếp theo đã biến thành xương. Bụi mặt trên băng thể chiếu vào như vậy trong sông băng phi thường lạnh giá. Băng sâm đã bắt đầu rồi. Liền nàng cái này trời sinh thể chất thuộc tính băng đều cảm giác được từng tia một không thoải mái. Huống hồ là những người khác. Cũng không biết có thể hay không an toàn vượt qua cửa ải khó. Nhiều nhất chỉ có thể đông lại một canh giờ, sau một tiếng nếu như không mở ra đông lại sẽ bị vĩnh viễn đóng băng ở đây. Mục Ninh Tuyết nói thầm. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn tính cách cực hàn cổ ưng môn không như bác gái ở chợ. Thời gian tuyển món ăn không muốn vượt quá một giờ. Toàn chức Pháp Sư 202 chương 2020 đồ ăn run lẩy bẩy chính như Linh Linh suy đoán. Cực hàn cổ ưng lấy món ăn chủ yếu là những bắt giữ nửa tháng trước. Đồ ăn mới nhất toàn bộ muốn giữ lại vượt qua dài rằng giặc mùa đông giá rét. Mọi người đều đông lại ở bên trong tầng băng. Tầng băng là tinh khiết trong suốt. Tương đương với là cách một cách 360 độ thủy tinh công nghiệp. Cực hàn cổ ưng ngay khi rất gần địa phương. Chúng nó nhất cử nhất động nhìn ra phi thường rõ ràng. Săn bắn vương A. Dơm. Sơ, e, nơ, e, Triệu Khang, Bô Tan còn có các đội viên của bọn họ nhìn thấy cực hàn cổ ưng môn lục tục đào lên một ít đồ ăn dưới tầng băng dày lấy đi ra ngoài. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như để xuống. Xem ra cái biện pháp này là thật sự có thể được. Không phải vậy này bọn họ đã liều chết chém giết cùng cực hàn cổ ưng. Bị đông lại, thân thể không cách nào nhúc nhích. đúng là con mắt vẫn có thể chớp động. Mục Ninh Tuyết Đông lại chưa hề đem người cho đóng chặt hoàn toàn, còn cho bọn họ để lại một chút tiểu không gian hoạt động, phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh. Mạc Phàm vẫn ở lưu tâm quan sát. Hắn phát hiện có mấy con hùng ưng bồi hồi ở tại khối khu vực bọn hắn. Ngay phía sau Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư không thể xoay người. Bọn họ cũng không biết phía sau thì có mấy con cực hàn hùng ưng. Liền Mạc Phàm điên cuồng khẽ đảo mắt tử. Dùng loại này đặc thù phương thức giao lưu cùng Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư trong băng tủ kính ở đối diện. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy hành vi này Mạc Phàm, trong đầu bốc lên nghi vấn. Mạc Phàm trong đầu có phải là bị băng làm hỏng bệnh thần kinh a? Chuyển con ngươi làm gì? Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Con mẹ nó, ngươi như vậy có thể điều ra 30 cái mạng không được. Mặt sau, mặt sau, cực hàn cổ ưng đang tạc băng mặt sau các ngươi. Mạc Phàm hận trong đôi mắt của chính mình không thể truyền đạt tinh thần ý niệm. Hảo nói cho cái kia hai thằng ngu chuyện này, cực hàn hùng ưng ở dùng móng vuốt tạc băng. Này mấy cái gia hỏa hình thể càng cường tráng, hành vi phi thường kỳ quái. Chúng nó không có đi lấy những đồ ăn đông lạnh nửa tháng trước khi, ngược lại là nhằm vào đồ ăn đông lạnh mới mẻ bên này đến A3 xe. Có thể hay không đánh đuổi ba cái hưng kia? Mạc Phàm dùng khế ước tâm linh giao lưu cùng A3 xe. A3 xe liền đông lại ở bên cạnh Mạc Phàm. A3 xe khó khăn ngẩng đầu, dùng ánh mắt nói cho Mạc Phàm, không thể, chuyện gì xảy ra? Chúng nó không phải hẳn là giữ lại mới mẻ đồ ăn qua mùa đông sao? Này mấy con hùng ưng ra bài không theo động tác võ thuật a? Mạc Phàm trong lòng nói. Rất nhiều yêu ma đều là thích ăn đồ ăn tươi sống. Mặc dù nói cực hàn cổ ưng xác thực phải đem đồ ăn giữ lại qua mùa đông, nhưng ngươi đừng quên bên trong cực hàn cổ ưng còn có một loại địa vị khá là cao quý. Chúng nó có thể không có cần thiết ăn những kia ướp lạnh đồ ăn vì kém vượt quá nửa tháng. Vì lẽ đó chúng nó hẳn là cũng sẽ lấy một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, dùng để lấy lòng những quý tộc cực hàn cổ ưng. Xú nha đầu hiển nhiên không có cân nhắc đến tầng này. A3 xe dùng khế ước tâm linh giao lưu nói cùng Mạc Phàm. Cái kia trước ngươi không nói như thế, Mạc Phàm nói. Nói rồi có thể như thế nào, có phương pháp khác càng dễ làm hơn à? Có lẽ Linh Linh đã nghĩ đến, chỉ là không có nói ra. Ngươi dùng tâm linh thanh âm nói cho Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư. Ta tận lực, nhưng đóng băng xác thực sẽ ảnh hưởng năng lực nghiêm trọng. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư hai người không bao lâu liền nhận được tâm linh tín hiệu A3 xe. Nói cho bọn họ biết hai cái hùng ưng sau lưng dự định đem bọn họ làm món ăn trên bàn quý tộc. Triệu Mãn Duyên vào lúc này mới ý thức tới có hùng ưng đang tạc băng sau lưng. Tầng ngoài khối băng đã nát rất lớn một phần. Quan Ngư cũng sợ đến con mắt tán loạn. Có lầm hay không? Nơi này nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ bị đông lại như vậy. Hùng thịt không ăn, thịt bò không chọn, tuyển hai người bọn họ làm cái gì? Bọn họ mới mấy lạng thịt a. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể kích động. Triệu Mãn Duyên dùng ánh mắt đến nói ý nghĩ của chính mình cho Quan Ngư. Quan Ngư cũng dùng ánh mắt đáp lại. Hành, chúng ta theo chân chúng nó liều mạng. Hai cái ông nói gà bà nói vịt giao lưu. Vào lúc này A3 xe tinh thần tin tức lại truyền tới. Mục Ninh Tuyết để cho các ngươi không nên cử động, không muốn phun trào ma năng. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư sau khi nghe âm thanh móng vuốt liên tục tạc sau gáy. Một mực bọn họ lại cái gì đều không nhìn thấy. Luôn cảm giác một giây sau gáy sẽ bị một cái móng vuốt sắc bén cho tạc xuyên. Vào lúc này Mục Ninh Tuyết gọi bọn họ không muốn phản kháng. Nơi nào có thể an tâm? Hàng âm thanh càng gần rồi hơn. Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư hai người này nếu như ở bình thường đã sớm mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày như thế. Bọn họ sẽ giống như băng cá hố nằm ở tủ lạnh bên trong run lẩy bẩy. Hàng âm thanh móng cực hàn hùng ưng cào băng càng vang lên. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên đã có chút dễ kích động. Không được, đầu nhất định sẽ bị tạc xuyên. Phải dùng quang hệ ma pháp hóa tan chu vi khối băng. Theo chân chúng nó liều mạng, nghệ hùng ưng bíp trưởng đột nhiên phát ra tiếng kêu tức đến nổ phổi. Nó đập cánh dĩ nhiên lập tức bay đến trên mặt một khối băng dày khác, như là phát tiết một dạng ở nơi đó cuồng mổ tầng băng. Không bao lâu liền đem này băng cho tạc mở ra một lỗ hổng lớn, cũng đem bên trong một con gai cứng ngưu thú cho đâm nát rồi. Tình cảnh này vừa vặn liền rơi vào Triệu Mãn Duyên cùng Quan Ngư trước mắt. Bọn họ giờ khắc này trong thân thể dâng lên một trận hàn ý càng mạnh hơn so với bên ngoài băng sâm. Rất rõ ràng, cực hàn cổ ưng sắc bén móng vuốt có thể rất dễ dàng đào lên tầng băng, nhưng so với hai người bọn họ là bị Mục Ninh Tuyết đông lại lên. Mục Ninh Tuyết băng hệ cấp bậc phi thường cao, nó tầng băng cứng rắn như kim thiết, cái kia vài con cực hàn hùng ưng không có cách nào xuyên thủng cùng đào lên. Lúc này mới từ bỏ hai người Quan Ngư cùng Triệu Mãn Duyên, chuyển hướng đầu gai cứng ngưu thú máu me đầm đìa kia. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết để bọn họ không nên cử động. Vừa nãy nếu như chính mình đem băng dung, phỏng chừng bọn họ đã bị mổ thành thịt nát sống như đầu kia gai cứng ngưu thú. Đây cũng quá kích mẹ nó thích đi, đời này đều sẽ không tới Thiên Sơn rồi. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang vọng lên. Một tên thủ hạ hình huy bị làm tiến tống nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, bị một con cực hàn cổ ưng nắm giữ chói mắt Quan Vũ cho đào đi ra. Tên thủ hạ hình huy này hét thảm, Quan Đỉnh Hùng ưng dùng mỏ sắc bén đưa hắn tứ chi toàn bộ chọc thủng, làm cho tên này mục thị thành viên không hề có một chút lực phản kháng. Cuối cùng sống sờ sờ kéo ra ngoài băng động, bị đưa đến ưng xảo băng vân chỗ cao. Rất nhiều người đều nhìn thấy kết cục tên thành viên mục thị này. Mỗi người con mắt đều chừng đến cực hạn, đồng thời cũng điên cuồng cầu khẩn trong lòng. Tuyệt đối đừng bị tuyển chọn. Cũng có một nhóm người rất lớn bắt đầu hối hận. Hẳn là tiếp thu Mục Ninh Tuyết đóng băng. Quan Ngư cùng Triệu Mãn Duyên sở dĩ có thể tránh được một kiếp, chính là bởi vì Mục Ninh Tuyết đóng băng đầy đủ kiên cố, hùng ưng không cách nào tạc ra. Chúng nó lầm tưởng là đông lại thời gian rất lâu đồ ăn, liền lựa chọn cách nguyên liệu nấu ăn mới mẻ khác. Hùng ưng móng vuốt tương đối sắc bén, vì lẽ đó không phải mỗi cái băng hệ pháp sư đông lại đều có thể chịu đựng được. Quả nhiên rất nhanh lại có một tên thành viên Mạch Long đoàn lính đánh thuê bị kéo đi ra. Ở trước mắt mọi người bị chia làm vài khối, bị này mấy cái hùng ưng bíp trưởng cho ăn vụng rồi. Toàn chức pháp sư 202 chương 2021 vườn trẻ ưng xào từng đôi mắt trợn to lên không thể to hơn nữa. Vừa nghĩ tới chính mình có thể lâm vào kết cục này, lòng của mỗi người giống như đều cùng đóng băng. Mạc Phàm chuyển động mắt, ở vị trí biên giới thị giác, hắn chú ý tới có một con cực hàn cổ ưng mái chính vung cánh lên, lơ lửng ở một cái vị trí lỗ nhỏ khẩu không quá bắt mắt. Cái kia cửa đồng hẳn là thẳng tắp đi xuống. Đầu kia ưng mái không ngừng mà hướng về bên trong kêu to, như là một cái bác gái ở nhà lầu trên ban công gọi hài tử nhà mình chạy trở về ra ăn cơm. Quả nhiên, một con tiểu ưng cả người lông chim chưa hề hoàn toàn mọc đủ từ bên trong bay ra, trên người còn kề cận một ít bộ lông kỳ quái, cũng không biết là từ mặt trên món đồ gì xả hạ xuống tới. Nó bay đến trên lưng đại ưng mái, an vị ở nơi đó. Đại ưng mái tùy ý tạc mở ra một khối thịt tươi đóng băng lâu, liền hướng về một cái cửa hang động ra khác bay đi, hiển nhiên là muốn tiến hành bữa tối gia đình. Tiểu ưng làm sao sẽ ở phía dưới thủy động? Mạc Phàm có chút rất nghi hoặc. Qua đại khái nửa giờ, cực hàn cổ ưng môn rốt cuộc đi dạo siêu thị đông lạnh xong, chúng nó lục tục phi ra khỏi nơi này. Cực hàn cổ ưng yêu thích ở chỗ cao sinh hoạt, cũng yêu thích có thể nhìn thấy màu xanh thắm lam thiên. Như loại địa phương tồn kho đồ ăn này, chúng nó thậm chí đều không sẽ phái thành viên tiến hành canh gác. Ở Thiên Chi Ngân cũng không có mấy cái chủng tộc dám chạy tới cướp đồ ăn chúng nó. Suýt chút nữa liền mất mạng rồi, hay thật đáng thương, liền như vậy bị bắt đi rồi. Rất nhiều người sớm liền bắt đầu hối hận mạo phạm Thiên Sơn thần thánh. Chỉ là đi tới hiện tại bọn hắn đã sớm không có lựa chọn khác. Nơi này hẳn tạm thời là an toàn, chúng ta tận lực chờ lúc chúng nó ngủ rời đi đi. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Mọi người liền ở ngay đây lo lắng đề phòng nghỉ ngơi, cũng không có địa phương nào khác có thể đi. Mạc Phàm cũng là phi thường lưu ý một con tiểu ưng vừa mới chạy ra thủy động, hắn hướng về nơi đó nhích tới gần. Làm sao Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm lén lén lút lút, liền tới gần hỏi. Ta nghĩ đi xuống xem một chút. Mạc Phàm nói rằng. Phía dưới đen thủy, sẽ có nguy hiểm gì hay không? Mục Ninh Tuyết nói rằng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta là một cái pháp sư hắc ám. Làm sao còn có thể sợ tối đây? Hắc ám chính là áo tàng hình ta. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia chính ngươi cẩn trọng một chút. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Thủy động rất hẹp, Mục Ninh Tuyết cũng không biết độn ảnh, nàng muốn đi cùng Mạc Phàm cũng không làm được. Đáng tiếc. Cái này tiểu kim ma khải ở trong quá trình chế tác xuất hiện một vài vấn đề. Không phải vậy có cái này phòng ngự khải ma cổ dày nặng ở đây. Mục Ninh Tuyết sẽ an tâm rất nhiều. Mục Ninh Tuyết đã sớm muốn đưa cho Mạc Phàm một cái hảo khải ma cổ. Làm sao Mạc Phàm tu vi xác thực nhảy vọt đến rất nhanh. Đối mặt kẻ địch không phải quân chủ chính là siêu giai. Phổ thông một điểm khải ma cổ cho hắn dùng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại là huyền xà áo giáp. Khải ma cổ tùy tùng Mạc Phàm nhiều năm ở sức phòng ngự trên. Sức đề kháng trên là theo không kịp cấp bậc chiến đấu hiện tại. Có thể một ít thuộc tính vẫn là rất cường đại. Nói thí dụ như năng lực bách độc bất xâm này. A-ba-xe đi theo ta. Mạc Phàm đem A-ba-xe thu hồi đến trong khế ước không gian. Cũng không chờ những người khác đồng ý. Mạc Phàm hóa thành một đoàn đen thủy cách bóng. Chậm rãi lưu nhập đến trong thủy động chỉ chứa được tiểu ưng qua lại. Thủy động có nhiều chỗ xác thực phi thường chật hẹp. Người trưởng thành căn bản là không cách nào thông qua. Này rõ ràng cũng không phải cho bọn cực hàn cổ ưng thông hành. Cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở trong kho hàng đồ ăn. Thủy động rất sâu rất dài, Mạc Phàm ảnh đi hồi lâu mới rốt cuộc đến một chỗ địa phương rộng rãi. Rộng rãi nơi nhìn qua như là một tòa hầm băng. Có một tia ánh mặt trời truyền qua những băng thể kia khúc xạ vô số lần. Hơi hơi thắp sáng một chút hầm băng bên dưới ngọn núi. Hầm băng rất cao. Từ từng sợi ánh sáng khúc xạ tả rơi xuống có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh còn nhỏ bay lượn. Chúng nó phát ra âm thanh tinh tế đầy nhụy. Nghe vào đúng là rất vui sướng. Mạc Phàm nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện trong hầm băng dưới lòng đất dĩ nhiên có tất cả đều là tiểu ưng lông chim chưa hề hoàn toàn mọc đủ. Chúng nó tuy rằng có thể bay lượn ở giữa không trung. Có thể bay lượn lên giống như hài tử tập tính học theo loạn choa loạn choạng. Chúng nó thể hình còn non nớt hơn đầu tiểu ưng trước đó bị gọi về ra ăn cơm. Có chút ăn đến béo bổ rét đậm. Dùng sức vỗ cánh cuối cùng vẫn là chỉ là ở nơi đó làm đi cài nhắc vận động. Thoạt nhìn còn có mấy phần buồn cười. Chúng ta thật sống đến vườn trẻ người ta. Mạc Phàm nói rằng. Xem ra chúng ta tới được cái này tiểu thủy động là một ít tiểu ưng nghịch ngợm tham ăn tự mình đào móc ra. A-ba-xe nói rằng. A-ba-xe. Ngươi xem dưới bên kia. Có phải là ưng trứng Mạc Phàm chỉ vào chỗ hầm băng càng trúng hơn. Nơi đó có bao trùm một tầng băng mỏng manh. Cũng thật đúng A-ba-xe ánh mắt sáng lên nói. Mạc Phàm trong lòng mừng rỡ. Vẫn là chính mình quan sát cẩn thận A. Phát hiện một con tiểu ưng từ động nhỏ đi nhà bếp ăn vụng. Hầm băng mặt trên là một mảnh khu vực có ánh mặt trời. Chỗ lại cao một chút nhất định là nối liền cùng những ưng xào kia. Nơi chân chính lối vào cũng nhất định có vô cùng cường đại hùng ưng trông giữ. Tựa hồ cực hàn cổ ưng thành niên cũng không nghĩ tới sẽ có người tiến vào nhà bếp chúng nó. Lại từ trong phòng bếp một cái tiểu đường hầm tiểu hài tử lén lút đào ra tiến vào chỗ chúng nó để trứng. Không giống những tiểu ưng đã ập kia. Những ưng trứng kia toàn bộ chỉnh tề bày ra ở một chỗ chúng giống như hồ nước. Chỗ chúng càng có một tầng băng mỏng bao bọc. Liền ưng trứng liền giống như đá cuội bị đông lại dưới sạch sẽ hồ nước. Nam Giác cũng đã nói. Những này cực hàn cổ ưng ập là cần khí tức hắc ám cùng cực hàn khí tức. Ánh mặt trời chỉ tràn ngập ở khu vực phía trên cái hầm này. Nhưng không soi sáng tới chỗ chúng trong ao tồn trứng này. Kỳ quái có một luồng khí tức không giống nhau lắm. A-ba-xe nói rằng. Ngươi cũng đừng quản cuộc sống riêng mấu ưng khác. chúng ta động tác nhanh một chút, nhìn có thể hay không tìm tới đồ vật chúng ta muốn. Những kia cực hàn cổ ưng thành niên chắc chắn sẽ tới kiểm tra những tiểu ưng này. Trích tiêm. Này này thuốc viên cái gì? Mạc Phàm một bộ dáng vẻ thu hoạch ngoài ý muốn. A ba xe hướng đi băng chỉ tổn chứng. Chợt phát hiện cái gì? Vội vàng nói. Ngươi xem bên kia có phải là có cái đồ vật gì tỏa sáng đang động. Như tảng đá. Mạc Phàm nhìn chằm chằm A ba xe chỉ vào đồ vật nhìn lại. Phát hiện cái kia tỏa sáng tảng đá thật là đang động. Tốc độ còn rất nhanh. Trên xuyến dưới khiêu. Cái kia tỏa sáng tảng đá thật giống cũng phát hiện Mạc Phàm cùng A ba xe tồn tại. Dĩ nhiên chính nó nhảy lại đây. Dọa Mạc Phàm giật mình. Chờ sau khi tảng đá kia tới gần. Dựa vào một ít ánh sáng. Mạc Phàm này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai không phải tảng đá đang động. Là có một cái tiểu tử đang ngậm cái này tảng đá. Bởi quan hệ biến ảo tia sáng cùng hắc ám. Rất nhiều lúc không cách nào nhìn thấy bóng dáng người của nó. Toàn chức pháp sư 202 chương 2022 tiểu bạch hổ một cái tiểu tử. Ngậm lấy phát sáng thạch nhảy nhót giả như là một con tiểu cổ ưng ở như vậy mù ầm ý mà nói. Mạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái kia viên tảng đá tỏa sáng nhìn qua rất hy hữu. Hẳn là ẩm chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Nhưng là thần kỳ mẹ nó nhất chính là tiểu tử ngậm lấy ti thạch anh căn bản là không phải một con ấu ưng tiểu ưng, mà dĩ nhiên là một cái da hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, một đôi mắt to lớn đến mức như minh nguyệt hoạt hình manh sủng, theo yếu ớt hào quang chiếu rọi trở lên lấp lánh. Một đôi tai trắng như tuyết bởi vì hiếu kỳ mà dựng lên, đầu nhỏ nghiêng lịch, móng vuốt phì đô đô lông bù xù đạp ở khối băng trên. Tứ chi ngắn nhỏ nhưng cân xứng, nhìn qua như một con tiểu miêu quen sống trong nhung lụa. Thế nhưng râu hùm màu bạc cùng miệng hung mãnh mang theo vài phần uy phong lấm lấm lại làm cho nó nhìn qua hoàn toàn khác nhau những mèo kia. Chí ít trên tiểu uy thế đang tản ra liền muốn cao hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Một con tiểu não phủ con cọp, một con tiểu bạch hổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một luồng linh tính cùng cảm giác đẹp đẽ. Mạc Phàm cùng A ba xe hai người chừng bốn con mắt to. Có chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Tại sao trong vườn trẻ ưng xào sẽ có một con tiểu ma hổ bạch sắc? Lẽ nào thiên sơn vết tích đã sớm loại bỏ chủng tộc thành kiến? Thống nhất phương thức quản lý đối với những người bạn nhỏ yêu ma thiên sơn vết tích tiến hành rồi đại dung hợp cái kia. Tiểu tử. Ngươi có phải là đi nhầm lớp? Mạc Phàm nhìn cái tiểu não phủ này không có chút nào sợ người lạ. Ngữ khí nhu hòa hỏi. Yêu tiểu bạch hổ cũng một bộ dáng vẻ thật tò mò. Nó đồng dạng không làm rõ ràng được tại sao nơi này sẽ xuất hiện loại sinh vật trường côn hình này. Bọn họ rõ ràng nhìn qua không giống diều hâu. A ba xe đưa tay vươn ra ngoài, hướng về tiểu bạch hổ lấy lòng. Tiểu bạch hổ còn ngậm lấy cái kia viên tỏa sáng tảng đá. Giống như một cái tiểu bảo bảo còn không thể rời bỏ vú sữa. Nó hơi bĩu môi. Đem mũi tiến đến ngửi một cái lòng bàn tay A ba xe. Ngươi đừng dùng xà tao khí trên người, ngươi dọa nó. Mạc Phàm không vui nói. A ba xe không lý Mạc Phàm. Chờ tiểu bạch hổ để sát vào một chút sau khi hay dùng tay đi sờ sờ cái kia nhọn nhọn tiểu lỗ tai. Còn rất lớn mật vặn vặn. Tiểu lỗ tai nhìn như rất thẳng tắp. Tùy tiện sờ một cách liền mềm mại cụp xuống. Mạc Phàm vốn tưởng rằng con tiểu bạch hổ ngạo khí mười phần này sẽ tức giận. Nào có biết nó lập tức đã biến thành một con tiểu miêu phi thường hưởng thụ. Mặc cho A ba xe mềm mại tay tiến hành chơi đùa. Hóa ra là một con sắc cọp. Mạc Phàm xem thường nói rằng. Nó thật giống đi nhầm vào ưng xào. A ba xe tựa hồ rất yêu thích con tiểu bạch hổ này. Chơi chơi cũng đã đem nó ôm lên. Chôn ở trong lồng ngực sơ thiếu nữ nàng. Ma hổ cùng cổ ưng không phải đối lập sao. Gấu con thật chính là gấu con. Chui vào bên trong kẻ địch xào huyệt. Thần kỳ nhất chính là lại vẫn không có bị phát hiện. Mạc Phàm nói rằng, những ghi ấu ưng môn hẳn phải biết, mới vừa rồi còn chơi đùa cùng nó. A ba xe nói rằng, ấu ưng môn không có cái gì tính chất công kích. Chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm cùng A-ba-xe đều một bộ rất sáng vẻ tập mãi thành quen. Thậm chí có mấy con gan lớn mập ấu ưng còn bay đến bên người A-ba-xe cùng Mạc Phàm. Vây quanh bay vài vòng. Nghệ nghệ bỗng nhiên. Chỗ cao truyền đến tiếng kêu hùng hậu vô cùng. Vừa nghe liền biết là hùng ưng môn phát ra. Đi mau, đi mau. A-ba-xe vội vàng nói. Còn không có tìm được Ti Thạch Anh. Mạc Phàm nói rằng. Bị phát hiện nói, chúng ta liền khó thoát thân, ta vừa nãy nhìn quét một lần, nơi này cũng không có Ti Thạch Anh. A-ba-xe nói rằng. Ngươi xác định. Xác định tên tiểu tử này làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi. Mang đi nha, nó bị hùng ưng phát hiện nói nhất định sẽ bị xé nát. Nha. Ta rõ ràng. Tại sao trước đó sẽ có một con thiên tích bạch hổ đến đây khiêu khích cực hàn cổ ưng môn rồi? A-ba-xe bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu nói. Là bởi vì này tiểu bạch hổ. Thiên tích bạch hổ tựa hồ biết con trai của chính mình đi nhầm vào ưng sao. Liền đang nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý những cổ ưng thành niên kia. Làm cho tiểu bạch hổ có cơ hội từ bên trong trốn ra được. Nói cách khác chúng ta có cơ hội rời đi, đầu kia thiên tích bạch hổ khẳng định sẽ biết được. A-ba-xe nói rằng. Mạc Phàm lập tức hiểu được. Con vật nhỏ, ngươi thật là làm cho cha mẹ của ngươi thao nát tâm a. Trở lại hầm băng nơi. A-ba-xe liền vẫn xoa tiểu bạch hổ không tha. Cách khác các pháp sư cho rằng đây là A-ba-xe chính mình dưỡng đến một con sủng vật tiểu bạch miêu. Đều không có quá chú ý. Ngược lại là Dạ La Sát phi thường nhạy cảm nhận ra được tiểu bạch hổ không tầm thường. Một đôi hắc lưu lưu con mắt cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ biểu hiện ra dáng vẻ càng thiên nhiên tinh khiết người hiền lành nghiêng cái kia đầu nhỏ. Cảm thấy hứng thú vô cùng đánh giá Dạ La Sát. Dạ La Sát thấy tiểu tử là một cái người bạn nhỏ, liền cũng giải trừ tính cảnh giác đối với nó. Ai biết Dạ La Sát vừa mới chuyển thân không có thời gian để ý. Tiểu bạch hổ liền nhảy xuống. Cầm lấy Dạ La Sát đuôi mèo ở nơi đó chơi. Phi thường hài lòng. Miêu ở Dạ La Sát đại khái là bên trong miêu giới tính cách lạnh nữ vương. Bị gấu con bắt được đuôi sau trong nháy mắt liền nổi giận lên. Tiểu bạch hổ sau khi làm Dạ La Sát tức giận phi thường hài lòng, lập tức liền lẻn đến bên cạnh người Mục Ninh Tuyết. Tựa hồ cảm giác được Mục Ninh Tuyết trên người tỏa ra khí tức thuộc tính băng để nó phi thường yêu thích. Tiểu bạch hổ lại chủ động nhảy đến trên người Mục Ninh Tuyết. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết trái lại một bộ dáng vẻ không biết làm sao. Tuyết Tuyết. Xem ra nó khá là yêu thích ngươi. Không giống một cái tiểu yêu xà nào đó. Còn phải triển khai một ít mỹ thuật. Mạc Phàm cười nói. Mục Ninh Tuyết cũng không thích động vật nhỏ. Nàng muốn đem tiểu bạch hổ thả xuống. Ai biết tiểu bạch hổ đã nằm nhoài trên khuỷu tay nàng ngủ. Khóe miệng say mê. Chân chính ý nghĩa trên dây ngủ. Mạc Phàm nhìn thấy tiểu bạch hổ dính lên Mục Ninh Tuyết. Không khỏi có chút bội phục con tiểu bạch hổ này. Thần kinh là thật đến đại điều. Không chút nào hiểu thế giới này hiểm áp. Tuyết Tuyết, ngươi thẳng thắn thu dưỡng đi, nó thật giống cùng ngươi hữu duyên. Mạc Phàm cười nói. Tiểu bạch hổ hiện tại là ở một cái tuổi dễ lừa gạt nhất. Đối với tất cả xung quanh đều tràn ngập tò mò. Cũng không có tính cảnh giác. Triệu hoán hệ pháp sư vào lúc này ký kết khế ước tỷ lệ thành công phi thường cao. Đây cũng là tại sao ấu thú ở trên thị trường bán đến phi thường quý. Đáng tiếc, khế ước Mạc Phàm đã đầy. Luận dùng tốt nói, A-ba-xe hẳn là ưu tú rất nhiều so với này tiểu bạch hổ ngoại trừ có lúc không lớn nghe lời. Ta, Mục Ninh Tuyết chính mình cũng một trận không hiểu ra sao, làm sao tên tiểu tử này liền vu vạ trên người mình không đi rồi. Ta khả năng không quá thích hợp. Mục Ninh Tuyết nhưng vội vàng đem tiểu bạch hổ đưa trả cho A-ba-xe. Tiểu bạch hổ rõ ràng càng yêu thích khí tức trên người Mục Ninh Tuyết. Ở A-ba-xe trên người nhăn nhó một thoáng. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết. Phát hiện hành vi nàng có chút kỳ quái. Toàn chức pháp sư 202 chương 2023 phân tán chạy trốn. Hiện tại chúng ta cũng không thể vẫn chờ ở chỗ này. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Yên tâm, đầu kia thiên tích bạch hổ hẳn là còn sẽ đến. Mạc Phàm nói rằng, nó lại không phải nhà ngươi nuôi, ngươi liền như vậy khẳng định? Quan Ngư nói rằng, không đúng vậy, không có biện pháp khác. Mạc Phàm hiện tại liền đem hy vọng ký thác ở chỗ Thiên Tích Bạch Hổ, vì hổ hài tử thao nát tâm. Nghĩ đến vì có thể làm cho tiểu Bạch Hổ thành công thoát ly, hơn nửa vẫn là sẽ đến độc sông hang hổ. Ưng Xào thời gian một chút trôi qua, băng sâm bắt đầu có tác dụng. Mọi người dồn dập co lại thành một đoàn. Ánh lửa cùng ánh sáng đều sẽ đưa tới cực hàn cổ ưng. Vì lẽ đó mọi người sưởi ấm dựa cả vào ai run đến hung. Hống hống rốt cục. Tự nhiên một dạng tiếng xít rốt cục ở mọi người trên đỉnh đầu núi cao núi băng hưởng lên. Hết thầy hỗn loạn các pháp sư lập tức tỉnh táo lại. Con mắt phóng ra hy vọng ánh sáng. Tiểu Bạch Hổ nằm nhoài trên bầu ngực mềm A3 xe ngủ đến thơm ngào ngạt, ngay lập tức sẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Duỗi ra bốn tiểu chân ngắn. Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu lên. Như là ở tìm kiếm cha mẹ mình. Bất quá xem nó cái kia bộ dáng vẻ lười biếng. Cảm giác nó không có chút nào sốt ruột. Còn muốn ở bên trong Ưng Xào chơi thêm một hồi. Mẹ của ngươi cũng gọi ngươi về nhà ăn cơm. Mạc Phàm nói rằng. Yêu Tiểu Bạch Hổ kêu một tiếng. Nghe vào không khác gì những kia ấu ưng. Cũng khó trách những kia thành niên hùng ưng đều không có phát hiện con này Tiểu Bạch Hổ tồn tại. Cơ hội tới Thiên Tích Bạch Hổ có thể sẽ tranh đấu cùng những cực hàn cổ ưng. Chúng ta nhân cơ hội mau chóng rời đi. Triệu Khang nói rằng. Bạch Hổ quả nhiên là Thiên Sơn Thánh Linh A. Lỗ Tu nói rằng. Ngươi thật giống như quên chúng ta trải qua ba cái đêm đó mỗi ngày bị bắt đi món ăn. Mạc Phàm nhắc nhở Lỗ Tu một câu. Lỗ Tu lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Mọi người chuẩn bị đuổi tới, chúng ta lần này nếu là không ra được, liền thật đến bị phong ở trong này. Săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn người đến bên ngoài đi quan sát. Bọn họ bí mật tính làm được tốt vô cùng. Từ đầu đến cuối không có bị những kia cực hàn cổ ưng thành niên phát hiện ra. Quá không một hồi. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Liền để mọi người mau chóng rời đi ướp lạnh nhà kho. Thiên Tích Bạch Hổ lần này tựa hổ mang đi càng nhiều cực hàn cổ ưng. Cực hàn cổ ưng rõ ràng là bị con này Thiên Tích Bạch Hổ cho chọc giận. Đem bọn họ xào huyệt coi như là kỹ thuật viên A. Cũng không có việc gì chạy tới gào mấy cổ họng. Nói cái gì cũng phải đem con này Thiên Tích Bạch Hổ cho vây quanh. Ưng Xào lập tức chống đi rất nhiều. Có thể thấy đầu kia Thiên Tích Bạch Hổ đẳng cấp cũng phi thường cao. Cực hàn cổ ưng phát động rồi rất nhiều thành viên đại băng vân xào huyệt. Giữa bầu trời những điểm nhỏ cực lam sắc kia đều là thân ảnh chúng nó. Thiên Sơn bầu trời do cực hàn cổ ưng nói tới toán. Nhưng bên trong dãy núi địa hình nhưng là ở Thiên Sơn Ma Hổ thống trị. Thiên Tích Bạch Hổ vì có thể đem càng nhiều cực hàn cổ ưng cho dẫn ra xào huyệt cũng là nhọc lòng. Thậm chí mấy lần đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng để ưng quần cho vây quanh ở chỗ tương đối cao ngọn núi. Sau đó mạo hiểm đến giết ra khỏi trùng vây. Thiên Tích Bạch Hổ cố gắng như vậy. Đầu kia Tiểu Bạch Hổ vẫn cứ tản mạn cực kỳ. Một bộ dáng vẻ còn muốn trở về lên tiếng chào hỏi cùng những ấu ưng tiểu các bạn bè mới quen không lâu kia của mình. Cũng còn tốt là bị Mạc Phàm cho cản lại. Ngươi thực sự là muốn cho cha mẹ của ngươi bị ruột đâm ra ruột ngươi mới hài lòng đúng không? Mau mau đi theo chúng ta. Mạc Phàm nắm vào Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ không tình nguyện theo Mạc Phàm bọn người rời đi. Đi ra hầm chứa đá. Ưng Xào quả thật có trống rồi. Còn lại một ít đang đi tuần hùng ưng đẳng cấp cũng không tính đặc biệt cao. Có săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Làm ẩm dấu nói. Vẫn có thể an toàn rời đi. Hoa. Sống lại rồi tự do không khí bước ra Ưng Xào băng vân khu vực một khắc đó. Tất cả mọi người rốt cuộc bỏ xuống nỗi lòng lo lắng. Hồi tưởng lại những đồng bạn bị coi như đồ ăn mới mẻ bị bắt đi. Loại kia kinh sợ khủng bố cảm còn khiến người ta hai chân có chút run. Muốn chinh phục Thiên Sơn này. Dựa vào chính là thực lực vẫn là vận may. trong đó nhất thời vẫn đúng là rất khó nói rõ. Dọc theo đường đi cường giả chết đi cũng không phải số ít. Mạc Phàm, ngươi nếu đến tồn chứng trì, tại sao không có thâu một ít đi a? Cực hàn cổ ưng chứng chứng phi thường đáng giá a. Ngươi nếu như một tổ toàn bộ đem đi, chúng ta gần như là có thể đường về tìm một chỗ tiêu xài cả đời. Giang Dục nói rằng, ngươi cho rằng ta không muốn a? Đầu tiên tầng băng chất liệu niêm phong lại chứng kia rất đặc thù, căn bản là không đánh tan được. Thứ yếu, căn bản không có thời gian như vậy thành niên ưng xuống điều tra những bọn nhãi kia. Mạc Phàm nói rằng, Ti Thạch Anh đây Triệu Mãn Duyên hỏi, đại khái quét một vòng, không phát hiện. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói, không phát hiện gì nói, chỉ có thể đến nơi càng sâu, chỉ mong nơi đó sẽ không nguy hiểm hơn. Nam Giác nói rằng, mọi người cũng không dám quá trắng trợn sử dụng một ít ma pháp tăng nhanh tốc độ. Ở dọc theo con đường này mọi người trải qua vô số lần nguy hiểm, phát hiện Thiên Sơn những yêu ma này môn đối với ma pháp khí tức phi thường nhạy cảm. Một khi có tinh đồ, tinh tòa xuất hiện, chúng nó liền có thể ở 2-3 km khoảng chừng liền khóa chặt vị trí. Đúng là cấp thấp ma pháp có thể sẽ chấn động nhỏ hơn rất nhiều. Mạc Phàm nắm giữ ám ảnh hệ cùng thổ hệ, cấp thấp kỹ năng hai hệ này đều là phi thường thích hợp di động. Những người khác liền chưa chắc có may mắn như vậy. Nếu có thể cải hệ nói, bọn họ là hận không thể biến thành phong hệ, thổ hệ, ám ảnh hệ, mau chóng rời khỏi nơi rùa quái này. Một đường vượt qua băng vân thiên quật, vốn tưởng rằng cũng là ưng xào nơi này sẽ xuất hiện như vậy, từ trên bầu trời cũng buông xuống đến to lớn băng vân. Không nghĩ tới toàn bộ Thiên Sơn vết tích đều giống như đầy giấy trôi nổi tầng băng ở trong không khí như vậy. Thậm chí có một ít to lớn băng thể hoàn toàn lại như là một tòa băng tuyết ngọn núi cắm ngược hạ xuống. Đồ sộ đến khiến người ta có chút nghẹt thở. Nghệ nghệ bỗng nhiên, sau lưng truyền ra hùng ưng tiếng kêu. Chúng nó phát hiện chúng ta rồi trực tiếp sử dụng đại ma pháp chia nhau chạy. Chia nhau chạy. Đừng bị vây chặt ở A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Vội vội vàng vàng đối với tất cả mọi người nói. Ưng xào vẫn cứ có không ít cực hàn cổ ưng ở canh gác. Sau khi chúng nó phát hiện nhân loại từ bên trong chúng nó xào huyệt trốn ra tới, phảng phất chịu đến to lớn nhục nhã, bắt đầu đuổi tận cùng không buông. Chúng ta hướng về bên này. Triệu Khang lập tức dẫn dắt hắn người bỏ chạy về một cái con đường địa thế đi xuống sông băng. Đi nơi này, đi nơi này. Bô Tan sử dụng tới phong hệ ma pháp, mang theo người toàn đội hắn nhanh chóng biến mất rồi. Chúng ta hướng về phía trên này đi. Ngả Giang Đồ nói rằng. Nhân viên nhanh chóng phân tán ra. Nếu không như vậy chạy nói, rất dễ dàng sẽ bị cực hàn cổ ưng cho triệt để chặn ở một nơi nào đó. Giống như là phân tán cực hàn cổ ưng quần thể. Thực sự chạy không được cũng có thể cùng chúng nó chém giết một phen. Nhưng mà Mạc Phàm bọn người tựa hồ có hơi xui xẻo. Rõ ràng chia làm nhiều đội như vậy tản ra. Nhưng có một đoàn cực hàn cổ ưng theo Mạc Phàm bọn họ, làm sao cũng không cắt đuôi được. Toàn chức Pháp Sư 202 chương 2024 Thiên Ngân Bạch Hổ. May là trong đội ngũ là có hai tên hệ không gian Pháp Sư. Ngả Giang Đồ triển khai một lần chớp mắt di động. Mạc Phàm lại tiếp sau đó sử dụng một lần. Có thể nhanh chóng cùng những kia táo bạo cực kỳ cực hàn cổ ưng môn kéo dài rất xa một khoảng cách. Chớp mắt di động có một chỗ tốt, chính là có thể dưới tình huống trên địa phương đất hình phức tạp đang không có bất kỳ quỹ tích di động đến địa phương kẻ địch không nhìn thấy. Cực hàn cổ ưng chủ yếu vẫn là y dựa vào ở giữa trời cao ưu thế cùng hai mắt sắc bén chúng nó đến tìm kiếm kẻ địch. Mạc Phàm lợi dụng chớp mắt di động tiến vào vị trí có một khối thấp bé băng vân trôi nổi, để cực hàn cổ ưng môn không tìm được vị trí của bọn họ. Nơi này có một cách băng trường tốc, từ nơi này đi an toàn. Quan Ngư ở mặt trước dẫn đường nói. Thiên Sơn vết tích yêu ma mạnh như vậy, chúng ta cùng đại bộ đội tách ra có thể hay không ngỏm củ tỏi a? Triệu Mãn Duyên trong lòng phi thường không vững vàng. Theo Triệu Mãn Duyên, bọn họ đội ngũ đi tới hiện tại sở dĩ bình yên vô sự, dựa cả vào cái pháp sư khác chịu tội hy sinh thay. Không phải vậy không thể vượt qua thiên trì cái đường máu kia. Chúng ta cẩn trọng một chút, ít người mục tiêu nhỏ, hẳn là cũng sẽ an toàn một ít. Nam Giác nói rằng, có Nam Giác ở, chúng ta sẽ không có chuyện. Tiến vào băng trường tốc. Những kia cực hàn cổ ưng quả nhiên là mất dấu rồi. Chúng nó không ngừng mà xoay quanh ở bầu trời. Muốn tìm được vị trí mạc phàm bọn người. Nhưng này một mảnh sông băng dãy núi địa hình phi thường phức tạp. Có quá nhiều hành lang. Sơn quật. Hang động. Sơn tường kép có thể hoạt động. Chúng nó thật giống từ bỏ. Nam Giác lắng nghe âm thanh bên ngoài chỗ cao, phát hiện cực hàn cổ ưng càng ngày càng xa. Cuối cùng cũng coi như giải thoát rồi, mẹ thiên sơn này đều so với được với trong kim tự tháp. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi nói. Nói thật sự, lần sau chúng ta muốn tìm địa phương rèn luyện cũng đừng tìm loại này địa ngục độ khó cấp bậc được rồi. Thật vất vả tu luyện tới hiện ở thực lực này. Hướng về thiên sơn này một chuyến. Cảm giác trở lại lúc trước tiểu sơ giai, tiểu cấp trung, chung quanh bị yêu ma niên đến niên đi. Quan Ngư có chút tả oán nói. Dạ La Sát đi thu những kia bảo thạch thời điểm làm sao không gặp ngươi nói như vậy. Nam Giác, chúng nó thật đã đi rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Đi là đi rồi, chỉ là có chút kỳ quái. Nam Giác nói rằng. Có thể hay không là chúng nó xào huyệt bị bưng, chúng nó trở lại thủ nhà? Triệu Mãn Duyên nói. Không phải. Ta càng có cảm giác chúng nó là thật không dám lướt qua giới hạn điều băng cốc này. Vừa nãy ta liền phát hiện chúng nó trước sau ở trên trời xoay quanh. Nhưng không hướng về trước kế tục truy. Giả như chúng nó trước sau ở phía trên chúng ta. Chúng ta trừ phi trốn ở một chỗ bất động. Không phải vậy sớm muộn sẽ bị chúng nó phát hiện. Nam Giác nói rằng, chúng ta có thể hay không là đi nhầm vào đến địa giới của cái gì sinh vật càng mạnh mẽ hơn chứ địa phương cực hàn cổ ưng cũng không dám đến. Ta cảm thấy chúng ta, duyệt mọi người chính nói chuyện. Nam Giác bỗng nhiên làm một cái thủ thế cảnh giác tính âm. Nàng bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, có đồ vật đang đến gần, có đồ vật đang đến gần ở này hung hiểm cực kỳ thiên sơn vết tích. Lại vẫn là ở trên một cái địa giới cực hàn cổ ưng cũng không dám tới gần, có sinh vật ở gần kề nó cách chúng ta rất gần rồi. Nam Giác sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, cũng làm ra chiến đấu tư thái. Những người khác cũng ý thức được có yêu ma mạnh mẽ nhận ra được bọn họ. Tương tự tập trung tinh thần lên. Trước tiên đem một ít then chốt ma pháp trong lòng đọc thầm mấy lần. Hảo bảo đảm phóng thích thời điểm đầy đủ trôi chảy. Yêu tiểu bạch hổ hoàn toàn không biết hiện tại trong lòng đám người mạc phàm này có bao nhiêu căng thẳng. Lại vẫn phát sinh vui sướng tiếng kêu. Thanh âm này để mọi người trong lòng đều mát lạnh, song tên kia khẳng định biết bọn họ trốn ở chỗ này. Quả nhiên, không bao lâu mạc phàm ám mạch liền ở trong thân thể tự mình lưu chuyển động. Sau khi chảy xuôi quá mạc phàm thân thể mang đến chính là hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý. Mạc phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa vặn đặt ở trên đỉnh đầu băng cốc huyền phong nơi một đầu màu trắng tràn đầy lồng lấy hung mãnh bạch. Bạch hổ giang dục không nhịn được kêu lên. Liền ngay cả bên cạnh hắn Giả La Sát. Lúc đang đối mặt thiên sơn bá chủ bạch hổ. Đều cả kinh lông cả người dựng lên. Thiên tích bạch hổ sao không phải đầu kia. Đây là một cái thiên ngân bạch hổ huyết thống thuần chủng càng cao hơn A3-xe. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt trên này con sinh vật mạnh mẽ. Thiên ngân bạch hổ thân thể hiện ra bạch màu hổ phách. Lộ ra một loại long lanh cảm xúc. Một mực cái tên này lại không phải trơn bóng. Bộ lông trên người nó có dày đặc tuấn giật. Từ gáy đến phần sau. Lỗ tai của nó phi thường nhọn. Nhìn qua như sừng hình lá, trên trán càng có song nguyệt hổ văn tương đối thô bạo. Mà con này thiên ngân bạch hổ không giống bình thường nhất chính là lông mày của nó. Lông mày của nó hiện trắng băng xương, nhưng dài như râu rậm. Lông mày mang theo một loại đường vòng cung buông xuống bên gò má hổ cuồng dã cực kỳ. Càng hiện ra vương giả chi tức thiên ngân bạch hổ theo nhai phong bò đi. Thân thể của nó cất bước ở trên vách vuông góc bóng loáng băng. Mềm mại vững vàng đến như đang đi trên cỏ bình thường. Nó tứ chi rõ ràng cực kỳ cường tráng. tràn ngập phá hủy lực lượng. Cất bước thì nhưng lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn không giống cái yêu ma bá chủ cấp khác một bước một chỗ chấn động uy lực như vậy. Một mực chính là như không có bất kỳ sinh khí tức tới gần vậy. Để Mạc Phàm bọn người trái lại càng thêm bất an. Nam giác cường đại như vậy âm hệ pháp sư đều không có nhận ra được cái tên này tới gần. Hiện đang suy tư đối sách hiển nhiên là không kịp. Khí chàng làm cho tất cả mọi người cùng đông lại một dạng thiên ngân bạch hổ hướng về Mạc Phàm nơi này đi. Con mắt của nó là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đồng thời cũng là ở nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ Mạc Phàm bưng trên tay. Yêu tiểu bạch hổ tương đối hưng phấn, phì phì móng vuốt ở nơi đó nào a nào. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta đây mới là cha ngươi. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ cứng ngắc nói rằng. Mạc Phàm vội vàng đem nhân ra cho đưa tới Triệu Mãn Xuyên dùng yết hầu phát ra thanh âm nói. Thiên ngân bạch hổ không có trực tiếp phát động công kích. Trên thực tế lấy cái tên này vừa nãy lặng yên không một tiếng động tới gần. Muốn trực tiếp tập kích bọn họ nói. Bọn họ không hẳn phản ứng được. Hiển nhiên. Ngày này ngân bạch hổ là hướng về phía tiểu bạch hổ đến. Không sợ trời không sợ đất tiểu bạch hổ nhìn thấy cha đẻ sau. Cũng còn giống như không có chơi đủ một dạng. Cũng không có chủ động nhào tới. Tiểu tử. Mau mau về bên người mẹ của ngươi đi. May gặp phải chúng ta. Đem ngươi tiện thể từ ưng xào bên trong cứu ra. Hiện tại được rồi. Ngươi an toàn. Mạc Phàm nói với tiểu bạch hổ. Trên thực tế, những câu nói này Mạc Phàm là nói cho thiên ngân bạch hổ nghe, chỉ mong nó có thể nghe hiểu được. Tiểu bạch hổ rốt cuộc từ trên người Mạc Phàm nhảy xuống. Mềm mại rơi xuống đất. Một bước đi đến chỗ thiên ngân bạch hổ vừa quay đầu lại. Không cần theo chúng ta tái kiến tiểu tổ tông, mau mau về nhà cùng mẹ của ngươi đi, chúng ta chân đều đứng không vững. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói rằng. Thiên ngân bạch hổ cũng không hổ là đồ đằng thú hậu duệ. Không có khó khăn Mạc Phàm bọn người. Chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi tiểu bạch hổ đi qua. Mạc Phàm, nó ngoài miệng ngậm cái gì Linh Linh đột nhiên hỏi. Không biết. Thật giống là khối tảng đá sẽ phát ô quang trước đó cũng vẫn ngậm cùng tiểu vũ miệng một dạng. Mạc Phàm hồi đáp. Tiểu bạch hổ vừa bắt đầu là vẫn ngậm. Sau đó rời đi vườn trẻ sau. Nó thật giống đưa nó hàm đến trong miệng. Lúc ngủ cũng vẫn ngậm lấy. Làm sao Mạc Phàm rất là không rõ. Linh Linh nhìn qua có chút sốt sắng. Nó ngậm đồ vật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là Ti Thạch Anh. Linh Linh nói rằng, toàn chức pháp sư 202 chương 2025 bắt đi tiểu bạch hổ Mạc Phàm liếc mắt nhìn Linh Linh. Cái kia trong đôi mắt tràn ngập hố cha hai chữ có một số việc tại sao thì sẽ không thể nói sớm một chút. Dù cho hơi hơn 30 giây đồng hồ, Mạc Phàm cũng có thể dễ như ăn bánh đem hòn đá nhỏ vũ xả tiểu bạch hổ cho đoạt tới. Bây giờ người ta đã sắp đi đến bên người thiên ngân bạch hổ. Mạc Phàm biểu hiện cực kỳ phức tạp khó coi. Nhưng hắn vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng miệng hình đến nói cho mọi người một chữ chạy Mạc Phàm. Mạc Phàm. Con mẹ nó ngươi bình tĩnh đi. Vậy cũng là thiên ngân bạch hổ Triệu Mãn Duyên cùng Giang Dục đều dự định khuyên nhủ Mạc Phàm. Có thể phát hiện Mạc Phàm thân ảnh như vậy loáng một cái dĩ nhiên trong nháy mắt bay tới tập cánh tiểu bạch hổ bên người. Tiểu bạch hổ mắt thấy sắp phải quay về đến nó mẹ ôm ập, bị Mạc Phàm đột nhiên bị cướp ôm đi. Thiên ngân bạch hổ phản ứng cũng là tương đương nhanh. Nhận ra được Mạc Phàm có mờ ám sau. Móng vuốt đột nhiên nhấc lên. Này hổ chảo nổi lên một tầng bạch quang. Tiếp sau đó liền biến ảo thành một tòa băng sơn chảo hình từ trên đỉnh đầu đập xuống. Để Mạc Phàm cách này âm u chuột nhỏ căn bản không chỗ trốn hình Mạc Phàm chăm chú ôm tiểu bạch hổ. Đang muốn thừa dịp thiên ngân bạch hổ không chú ý chạy trốn. Nào có biết này khủng bố móng vuốt trực tiếp đóng kín hết thảy đường chạy trốn của mình. Bất luận tốc độ nhanh bao nhiêu. Đều sẽ chịu đựng đến nổ chảo trấn áp từ trên trời giáng xuống. Chạm ầm ầm nổ vang. Thiên ngân bạch hổ này một móng vuốt trực tiếp đem này điều dài dòng băng tốc phá hủy. Hai bên cao vót băng nham thạch bích kéo dài sụp xuống. Liên miên dĩ nhiên có 2-3 ca. Mơ giống như một hồi địa chất tai nạn không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ngã Giang Đồ, Giang Dục, Nam Giác bọn người không hổ là Mạc Phàm lão đội hữu. Ở Mạc Phàm quay đầu phun ra cái kia không hề có một tiếng động từ thì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngã Giang Đồ trước tiên sử dụng tới chớp mắt di động đến. Hắn lợi dụng mạnh mẽ hệ không gian ma pháp làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt rời đi ra cử ly có 300-400 mét. Rời đi Thiên Ngân Bạch Hổ tầm mắt. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ không nghĩ tới Thiên Ngân Bạch Hổ uy lực một móng vuốt có thể bao trùm phạm vi lớn như vậy. Nhìn này liên miên băng cốc trực tiếp sụp đổ. Mọi người càng là dạt ra hết thảy ma pháp chạy trốn. Thảo A, chúng ta vừa mới ung xào thoát thân, hiện tại lại vào miệng cọp. Triệu Mãn Duyên kêu lên giọng the thé như đàn bà. Liền không thể sống yên ổn chốc lát à? Mạc Phàm lá gan là thật sự. Quan Ngư Trực lắc đầu. Đừng nói nhảm, chạy mau Mạc Phàm, làm sao bây giờ, nó thật giống bị Thiên Ngân Bạch Hổ cho nhốt lại. Hắn hẳn là có biện pháp thoát khỏi chứ? Giang Dục nói rằng. Trời đất sụp đổ, Mạc Phàm đây là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính trời đất sụp đổ. Trên đỉnh đầu băng vân đều là một khối lớn đập xuống. Mặt đất còn đang không ngừng nát tan cùng lún xuống. Nếu không là Ám Mạch ban tặng chính mình một cách mạnh mẽ năng lực hoàn mỹ trốn vào hư ám, một móng vuốt Thiên Ngân Bạch Hổ rơi xuống, chính mình khẳng định chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm cũng không biết chính là Thiên Ngân Bạch Hổ kỳ thực sợ thương tổn được Tiểu Bạch Hổ, cố ý để lại vài phân lực nói. Không phải vậy rất khả năng đem không gian đều cho đánh nát. Cái tên này sợ là giống loại gần Thiên Ngân Thánh Hổ nhất đi. Sức chiến đấu cũng quá khủng bố rồi. Mạc Phàm lợi dụng trầm ảnh tránh được một kiếp. Cũng dựa vào thổ hệ ma pháp để cho mình có thể ở trên vách đá chót vót nhanh chóng cất bước. Đạt đến phi diêm tẩu bích phi mái đạp tường hiệu quả. Mạc Phàm mờ ám là chạy không thoát con mắt Thiên Ngân Bạch Hổ. Thiên Ngân Bạch Hổ thân thể hiện ra màu trắng linh quang. Linh quang hiện ra một loại cảm giác huyễn ảnh. Theo Thiên Ngân Bạch Hổ truy đuổi nhanh như chớp trong băng cốc đang không ngừng sụp đổ. Một đảo hoa lệ quang ảnh quý tích ở lại chỗ Thiên Ngân Bạch Hổ đi qua. Người xem một trận hoa cả mắt. Yêu Tiểu Bạch Hổ ở Mạc Phàm trong lồng ngực, một bộ vô cùng hưng phấn dáng vẻ. Tên tiểu tử này còn cho rằng đây là một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Chính mình tỏa ở trên người một người. Hổ mụ mụ đến truy. Tiểu Vũ giả cho ta. Mạc Phàm cũng là không có nửa điểm kiên trì, muốn cướp Ti Thạch Anh từ trong miệng Tiểu Bạch Hổ ra. Hổ hài tử chính là hổ hài tử, thứ quý trọng như thế dĩ nhiên đem ra thưởng thức. Yêu Tiểu Bạch Hổ rào hoạt vô cùng. Lúc Mạc Phàm muốn cướp, nó liền lập tức đem Ti Thạch Anh hướng về trong miệng một hàm. Sau đó chết sống không hé miệng ra. Mặc cho Mạc Phàm dùng thủ đoạn gì đều không thể cậy ra. Tiểu tổ tông của ta, xem trên phần ta mang ngươi từ bên trong ưng xảo ra đến, liền mau mau cho ta đi. Mẹ của ngươi đuổi theo mạng của ta liền không còn a. Mạc Phàm đều sắp khóc. Yô Tiểu Bạch Hổ chính ở chỗ này vui vẻ kêu. Thỉnh thoảng còn bắt chuyện mặt sau Thiên Ngân Bạch Hổ. Thật giống là đang nói. Sắp đuổi kịp đến nha. Sắp đuổi kịp đến nha. Nó thật giống ở chơi game, ngươi thử theo chân nó chơi, không chừng nó sẽ đồng ý cho ngươi. Ta chế tạo một cái giả tưởng sông băng, có thể kéo dài một ít thời gian Thiên Ngân Bạch Hổ. Nhưng lấy cấp bậc của nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấu. A Ba Xe nói rằng, ta mệnh đều sắp không còn, còn theo chân nó chơi game. A Ba Xe, ngươi đừng tiếp tục giấu giấu diêm diêm. Mau mau nghĩ biện pháp giúp ta bỏ qua Thiên Ngân Bạch Hổ. Mạc Phàm kêu lên. Ta phải có chỗ bảo lưu, bây giờ ngươi đã là một bộ thi thể. A Ba Xe che kín Mạc Phàm nghi vấn. A Tiểu Bạch Hổ không ngừng mà kêu, thật giống phải nói cho Mạc Phàm chút gì. Nó nói cái gì? Mạc Phàm hỏi. Tiểu hài tử ngôn ngữ không kiện toàn, ta làm sao có khả năng biết nó nói cái gì? A Ba Xe nói rằng. Mạc Phàm trở nên đau đầu. Tiểu Bạch Hổ như vậy không phối hợp. Nó liền không có cách nào đem Tiểu Bạch Hổ đưa về cho Thiên Ngân Bạch Hổ. Như vậy bắt cóc Tiểu Bạch Hổ cũng không biết Thiên Ngân Bạch Hổ có thể truy sát hắn Mạc Phàm đến chân trời góc biển hay không. Tiểu tử, tốt như vậy không được. Nếu như trước khi ta rời đi điều băng cốc không này có bị mẹ ngươi nắm lấy, coi như ta thắng. Ngươi đem tiểu vũ giả tảng đá cho ta, ta đem ngươi trả lại mẹ ngươi, tiện thể để mẹ của ngươi đừng tiếp tục đuổi, thả chúng ta một con đường sống. Mạc Phàm vừa chạy vừa thương lượng cùng tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ vẫn đúng là nghe hiểu được Mạc Phàm biểu đạt ý tứ. Nó đầu hơi lay động một chút, biểu thì không đồng ý như vậy quy tắc trò chơi. Cái kia chạy ra dãy núi này, đây là ta cực hạn. Mẹ của ngươi quá dũng mãnh, ta có thể kiên trì đến hiện tại cũng đã rất liều mạng rồi, Mạc Phàm nói rằng. Y ô y ô, tiểu bạch hổ kêu, móng vuốt mập mạp vung vẩy lên, cũng không biết đang nói cái gì. Mạc Phàm hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình phỏng đoán lời nói tiểu bạch hổ. Vào lúc này liền hơi nhớ tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ là tối hiểu ngươi họa ta đoán cái thần kỳ ngôn ngữ này. Đồng thời tiểu viêm cơ có thể cùng bất cứ sinh vật bất luận độ tuổi, bất luận chủng tộc nào chơi ngươi khoa tay ta đến đoán. Ý của ngươi là ta mang ngươi đào tẩu, ngươi đem ti thạch anh cho ta, Mạc Phàm hỏi. Tiểu bạch hổ liều mạng gật đầu. Bên trong cái tiểu vẻ mặt so với nhân loại còn phong phú kia đầy giấy hưng phấn đối với rời nhà trốn đi. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ co giật. Ngươi hưng phấn cái trứng a. Ngươi muốn rời nhà trốn đi cái kia mau để cho mẹ của ngươi đừng đuổi. Chân đều muốn chạy đứt đoạn mất toàn chức pháp sư 202 chương 2026 A3 xe vơ. Sơ. Thiên ngân bạch hổ A3 xe. Ngươi lưu lại chơi cùng thiên ngân bạch hổ. Ta đi trước một bước. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, chỉ có thể bán đứng A3 xe. Thiên ngân bạch hổ căn bản không phải bọn họ đoàn người này có thể chống lại. A3 xe gần nhất vẫn đang lén lút trở nên mạnh mẽ. Nàng nếu như không bảo lưu thì có vượt rồi. A3 xe tỏ rõ vẻ oán niệm. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm trốn đi thật xa. Hống hống, thiên ngân bạch hổ loại bỏ ảo tưởng. Không trung đáp xuống từ một mảnh băng phiến đầy trời rơi xuống. Cặp con mắt lộ ra sát khí nhìn chòng chọc vào A3 xe. Thiên ngân bạch hổ hiển nhiên là tìm tới người quấy phá gây ảo giác. Nó tựa hồ ý thức được không giải quyết đi A3 xe, sẽ có vô số cái loan loan nhiễu nhiễu băng không giả tạo ngăn cản ở trước mặt nó, để nó vĩnh viễn vô pháp đuổi theo Mạc Phàm. Đáng ghét A3 xe mắng to, nàng mắng chính là Mạc Phàm. Thiên ngân bạch hổ thực lực quá bá đạo. A3 xe kỳ thực bố trí một cái song trọng huyễn cảnh. Như một ít sinh vật cấp quân chủ phổ thông, chúng nó có thể đánh nát tầng thứ nhất huyễn cảnh nhưng sẽ chìm đắm hồi lâu ở bên trong tầng thứ hai huyễn cảnh mới có thể thoát khỏi. Thiên ngân bạch hổ liền không giống nhau. Nó trực tiếp dùng không gì sánh kịp sức mạnh lớn xé nát hết thảy huyễn cảnh. Bất kể là bao nhiêu tầng, nát tan là được rồi. Điều này làm cho A3 xe cảm giác trong lúc nhất thời tinh thần ma pháp có chút mạnh mẽ không sử dụng ra được. Hống, thiên ngân bạch hổ quang ảnh đi nhanh. Cử ly nó cách A3 xe có 500 mét. Nhưng ở trong thời gian một vệt ánh sáng lóe qua xuất hiện ở trước mặt A3 xe. Nó nửa người trên đột nhiên vung lên. Hai cái móng vuốt rộng mở ra. Hiện ra một loại thế ôm giết chết. Thiên ngân bạch hổ hình thể cũng không to lớn. Có thể hổ trảo nó phát động công kích thì thường thường có thể biến ảo đến khí thế bàng bạc như dãy núi một dạng. A3 xe đứng ở giữa hai tòa hổ trảo sơn bao kẹp. Vốn là thon thả thân hình nhìn qua càng như nhỏ bé bụi bặm vậy. Tê tê, A3 xe hai con ngươi phát sinh ra biến hóa. Từ nguyên bản con ngươi nhân loại tinh xảo mỹ lệ lập tức biến ảo thành Medusa xà mâu kim hồng nhạt hẹp dài. Diễm sắc phấn vụ lượn lờ ở quanh thân nàng. A3 xe dáng người bắt đầu thay đổi. Cổ thật dài hất lên. Thon dài trơn bóng chân chăm chú khép lại cùng nhau. Chân ngọc như ngó sen nhập vào nhau. Từ cái kia vòng eo tinh tế cực kỳ trở xuống thân thể đường nét đường cong nhìn qua xác thực như một cái mỹ xà. Dáng người của nàng uốn lượn. Thế nhưng ở trong sương mù hồng nhạt, quả thật có một cái xà ảnh như ẩn như hiện bao trùm vảy rắn hoa hồng kim cao quý. Liền như một cái áo ngoài hoàn mỹ lấy một loại nghệ thuật cảm xúc tạo hình từ vị trí tóc, cổ, ngực, vòng eo, bụng, Bắp đùi A3 xe mà thành tơ lụa choàng A3 xe cùng này xà hầu như không có nối liền. Xa xa nhìn qua như là một con rắn quấn quýt lấy hoàn mỹ thân thể một thiếu nữ. Có thể thân thể này lại cùng thân rắn có một loại nào đó hồn hợp. Chính như một cái ca u áo cà sa cùng linh hồn liên kết. Không cách nào chia lìa, chúng ta không có ý muốn thương tổn nó. Nhưng ngươi không muốn quá mức hùng hổ dọa người. A3 xe bị thiên ngân bạch hổ cho làm tức giận. Trong tròng mắt kim hồng nhạt lộ ra uy nghiêm, nữ vương Medusa thiên ngân bạch hổ hiển nhiên là nhận ra được A3 xe chân thực mạnh mẽ. Lúc này mới không có đi để ý tới mạc phàm thực lực thường thường. Lần này ra tay, thiên ngân bạch hổ vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thiên sơn hổ trảo chân chính hủy thiên diệt địa trên ý nghĩa. Giữa bầu trời những kia trôi nổi băng vân cùng dãy núi thượng tầng tầng sông băng, toàn bộ hóa thành bọt màu trắng ở bốn phía bay lượn. A3 xe thân thể biến mất, chỉ hiện ra một cái xà sa y hoa hồng kim. Này xà sa y như một thớt tơ lụa, vặn vẹo ở bên trong sức mạnh hủy diệt hung hăng cực kỳ kia. Chược, bất kỳ cuồng dã năng lượng đều sẽ bị nó linh xảo lẩn tránh ra. Vèo vèo vèo, A3 xe lên không sau lại mãnh liệt rơi xuống đất. Sông băng không phải địa hình nàng yêu thích, nhưng phức tạp dãy núi có thể để cho nàng linh xảo di động. Nàng chân thân lúc ẩn lúc hiện, hình rắn nhưng qua lại ở vết sách, hang động, trong khe hở. Tốc độ thiên ngân bạch hổ chạy trốn dù sao cả tấm sức mạnh cũng hung mãnh. A3 xe nhưng dù sao là mềm mại linh hoạt tháo chạy, hoàn toàn bắt giữ không tới. Vèo vèo vèo, hình rắn mà lên. A3 xe vòng quanh một tòa ngọn núi thẳng tắp đứng vững, liền nhìn thấy trên ngọn núi hình măng có một đạo trường quang hoa hồng màu vàng. Nhanh chóng quay quanh leo lên trên, trong nháy mắt liền đến đỉnh cao nhất. Rầm rầm rầm, chập trùng sông băng dãy núi rộng mở nát tan. Khu vực phạm vi 1 km toàn bộ chìm xuống. Đáng sợ bạch hổ đạp lên để khu vực phía dưới tòa băng tuyết ngọn núi này đã biến thành một cái to lớn khủng bố kẽ băng nứt. A3 xe ở chỗ đỉnh ngọn núi, lại một lần nữa né tránh thiên ngân bạch hổ sự phẫn nộ dẫm đạp. Hóa đá A3 xe cũng bị làm tức giận, hai con mắt của nàng từ chỗ cao chiếu xuống. Bầu trời càng cao hơn là một mảnh xanh thắm thiên. Trôi nổi băng vân trên căn bản bị sức mạnh thiên ngân bạch hổ cho đánh rơi xuống. Ngay khi A3 xe phát sinh một loại hí dài thanh thì, một đôi xà đồng tử chúa tể thiên địa xuất hiện ở trong trời cao. Thiên ngân bạch hổ ngẩng đầu lên, đang muốn hướng A3 xe phun ra sông băng hổ gầm thì, trên bầu trời đôi mắt như nguyệt giữa ban ngày này để nó lập tức bất động. Băng ngân đại địa nguyên bản đang nứt ra, một luồng bao phủ mà xuống hóa đá đọng lại để cho đình chỉ rồi. Thiên ngân dược điểu thống lĩnh cấp bị thiên ngân bạch hổ kinh hãi đến chạy trốn tứ phía. Chúng nó thất kinh thoát đi mảnh trận này. Ở bên trong cặp kia Medusa tà mâu dùng mình triệt để đã biến thành từng khối tảng đá cứng rắn. Thành đàn từ không trung mạnh mẽ đập xuống. Năm cả. Mơ. Ở ngoài. Săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn người chính đang nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên phát hiện một cái màn xám truy hình từ bầu trời giáng lâm xuống, bao phủ một mảnh xa xa ở trong sông băng dãy núi. Mà hết thảy sinh vật bị màn xám cho che khuất, toàn bộ đã biến thành nham thạch. Liền ngay cả dày đặc sông băng đều bị chát phấn lên tầng nham thạch thiên bế hóa đá chi nhãn bế. Nhìn bằng nửa con mắt săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Hít vào một hơi. Nhớ tới ở châu Phi, bọn họ thợ săn đội ngũ cũng từng tao ngộ ma pháp giống như một lượt thiên kiếp vậy. Có thể đó là đến từ chính một con hậu duệ Medusa chi mấu vô cùng phẫn nộ. Lúc đó bọn họ chỉ có điều đều là nhân viên ngoại vi, bởi vậy tử thương nặng nề. Tại sao năng lực chỉ Medusa chi mấu mới có sẽ xuất hiện ở đây săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn thế giới nắm giữ năng lực này hẳn là chỉ có 4 vị. Một trong châu Phi bá chủ, Medusa chi mẫu, cùng với 3 cái con gái sắp kế thừa vị trí Medusa chi mẫu vương quyền. săn bắn vương a sơ sơ e nơ e. Lúc đó theo một đám cường giả hỗn phía bên ngoài, gặp được chính là hai con gái Medusa chi mẫu. Cái kia phân sợ hãi đến nay còn ở trong đầu a sơ sơ e nơ e. Đến hiện tại siêu giai cấp bậc đều còn lái đi không được. Thiên sơn vết tích sẽ có yêu ma mạnh mẽ không phải rất bình thường sao? Một vị săn bắn vương khác nói rằng. Không thể, tuyệt đối không thể, ta nhớ tới cái năng lực này. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra săn bắn vương a? Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Vẫn cứ không thể tin tưởng. Chính là nói, thiên sơn này vết tích bên trong nhỉ lại một con hậu duệ Medusa chi mẫu toàn chức pháp sư. 202 chương 2027 thiên ngân chỉ lệnh truy hình khu vực bị quan sát hóa đá. Thiên ngân bạch hổ duy trì một cách tư thế nhào tới phía trên. Cái kia hổ phách bộ lông màu trắng cũng đã bị một tầng bùn dày đặc bao trùm. Những này tầng bùn lưu động ở trên người thiên ngân bạch hổ, lại dần dần bắt đầu trở nên kiên cố lên. Từ sau khi ở đính thành gặp phải những nước bùn biến hình quái kia, chúng nó trên người những kia đặc thù nát tan tinh ban tặng A ba xe lực lượng hóa đá càng mạnh mẽ hơn. Trước đó mặc dù là ở vẫn không có bị mạc phàm bắt đi, chân chính thiên bế hóa đá chi nhãn A ba xe là không có nắm giữ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng khó có thể chống lại các tỷ tỷ của nàng. Medusa hóa đá nguyền rủa trung quy là ma pháp mạnh mẽ nhất trên thế giới. Thiên ngân bạch hổ thực lực kỳ thực muốn cao hơn hiện tại A ba xe không ít. A ba xe có thể nghĩ đến dùng tới đối phó con này thiên ngân bạch hổ cũng chỉ có năng lực này. Nhìn thấy thiên ngân bạch hổ bị hóa đá ở tại chỗ, A ba xe từ chỗ cao rơi xuống. Khóe miệng của nàng lộ ra vẻ tươi cười đến. Còn dùng ngón tay đẹp đẽ đi gõ gõ đầu thiên ngân bạch hổ biến thành một vị tượng đá. Đều nói rồi, giả như chúng ta muốn đả thương hại tiểu bạch hổ nói, ngươi liền cơ hội nhìn thấy nó đều không có. Hà tất như vậy cuồng bạo ra tay? Chúng ta lại không phải đám giã thú không có đầu óc kia. A ba xe đối với bị hóa đá thiên ngân bạch hổ nói rằng, mặc dù là bị mạc phàm cái kia đại khốn nạn bức được bản thân không thể không sử dụng chân thực sức mạnh, nhưng nàng đối với ngày hôm nay ra tay vẫn tính tương đối hài lòng. Chí ít thời điểm tương lai lại đối mặt hai cái tỷ tỷ liền không đến nổi ngay cả một chiêu nửa thức đều không chống đỡ được. Medusa thiên bế chi nhãn trung quy là năng lực tính đại biểu cho Medusa huyết thống cao nhất. Nắm giữ nó mới xem như là chân chính thành niên. Kéo gẹp kéo gẹp kéo gẹp A ba xe giang hưởng thụ chính mình triển khai lực lượng Medusa lần thứ nhất thì. Trên người thiên ngân bạch hổ bắt đầu xuất hiện một chút bé nhỏ vết sạn nứt. Những vết sạn nứt này mới đầu còn bé như sợi tóc, không lâu lắm liền lớn như hoa văn. Nhìn ra đắc ý trên mặt A ba xe lập tức liền cứng ngắc. Làm sao sẽ nhanh như thế? A ba xe chính mình cũng không nghĩ tới. Ở tình huống bình thường thiên bế hóa đá chi nhãn có thể để cho một con sinh vật quân chủ cấp liền nội tạng huyết dịch đều biến thành bùn nhão ngạnh thạch. Mặc dù mở ra hóa đá kỳ thực cũng cùng chết rồi không hề khác gì nhau. Như thiên ngân bạch hổ cấp bậc như vậy đưa nó hóa đá, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể hóa đá phong ấm, để nó trong đoạn thời gian không cách nào nhúc nhích. Tầng ngoài bộ lông, da rẻ, áo giáp toàn bộ bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể thời gian hóa đá kéo dài ngắn quá nhiều so với A ba xe tưởng tượng đến vẫn là khế ước áp chế. A ba xe rất nhanh ý thức được sức mạnh của chính mình cũng không đầy đủ. Mạc Phàm hiện tại siêu giai quy siêu giai, có thể cách A ba xe cấp độ lúc trước còn kém không biết bao nhiêu cái cấp vị. Quân chủ cấp chinh lệ kỳ thực lớn vô cùng. Thật giống như thiên sơn này một dạng, băng tuyết xem như là một cách đường ranh giới. Có thể băng tuyết đường ranh giới bên trên nhưng còn có càng cao hơn mặt biển, càng thêm bàng bạc sơn mạch, dãy núi. Có chút băng tuyết đỉnh núi cùng phổ thông núi tuyết chinh lệch có thể có vài ngàn mét. Mạc Phàm còn ở siêu giai nhập môn, khế ước vẫn cứ ức chế sức mạnh A ba xe. Thiên ngân bạch hổ xác thực mạnh mẽ. A3 xe vận dụng mạnh nhất hóa đá chi đồng tử cũng kéo dài không được thời gian bao lâu. A3 xe cũng không ngốc. Không cần nhất định phải ở chỗ này cùng con thiên ngân bạch hổ này phân ra một cái thắng bại đến. Nhìn thấy tình huống không đúng, A3 xe lập tức liền hóa thành một tia hồng nhạt xà vụ, mềm mại như tơ lụa dáng người dán vào những trơn bóng mặt băng kia, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi ra mảnh sơn giới này. Hoành thiên ngân bạch hổ đột nhiên đập vỡ tan hết thảy tầng hóa đá ở ngoài thân thể. Những này hóa đá tầng kỳ thực còn chăm chú xính chặt ra bộ lông của nó. Đem những này hóa đá sát ngoài cho đập vỡ tan mà nói cũng mang ý nghĩa đem làn da của chính mình cho phá tan. Trong lúc nhất thời, thiên ngân bạch hổ trên người máu me đầm đìa. Những này huyết dịch nhỏ xuống ở trên sông băng, nhưng là để những kia dày đặc băng thể bốc lên màu trắng nhiệt khí. Khối băng nhanh chóng tan ra. Hống thiên ngân bạch hổ xít gào một tiếng. Nhất thời toàn bộ đại sông băng phủ cận rung động. Không ít thậm chí trực tiếp gãy vỡ. Từng khối dày đặc băng thạch. Tầng băng. Thậm chí còn băng sơn thể trôi nổi trên không trung. Ở bên trong thiên ngân bạch hổ tiếng gào thét thứ hai lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Đầy trời mảnh vỡ ở dưới điều khiển thiên ngân bạch hổ hiện ra vòng xoáy thức uốn lượn quay chung quanh nó. Dần dần những này băng ngân mảnh vỡ giống như bị thân thể thiên ngân bạch hổ không ngừng hấp thu. Da rẻ cùng bộ lông thiên ngân bạch hổ bị hư hao đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Theo hết thảy băng ngân hóa tan biến mất ở bên trong khí tràng rít gào mạnh mẽ. Thiên ngân bạch hổ thân thể trọng tân khôi phục trước đó tỏa ra ánh sáng lung linh. Cao quý hổ phách màu trắng vẫn là phi phàm thô bạo như cũ. Thiên ngân bạch hổ ánh mắt tìm kiếm. Hiển nhiên là đang tìm tâm tích A3 xe. Trên thực tế nhân loại là rất khó thoát ra thiên ngân bạch hổ lần theo. Thiên sơn ma hổ chủng tộc này bản thân liền có năng lực nhận thức truy tung tương đối mạnh mẽ. Bậc này liền ma hổ một loại trời sinh bản lĩnh. Thiên ngân bạch hổ nếu là huyết thống tôn quý nhất trong ma hổ. Này đoàn người lại làm sao có khả năng chạy trốn khỏi nó lần theo lại như trước đó mạc long đoàn lính đánh thuê như vậy. Bất luận đi ra bao xa, ma hổ luôn có thể tìm tới. Ô hô ô hô ô hô, ngay khi thiên ngân bạch hổ dự định lần theo xuống trừng phạt những này cả gan làm loạn nhân loại thì ở thiên sơn vết tích thâm u chỗ truyền ra một loại thanh âm rất kỳ quái. Tiếng ù ù nghe vào như gió trải qua hẻm núi. Cẩn thận nhận biết rồi lại như một loại sinh vật nào đó phát sinh tiếng kêu. Thiên ngân bạch hổ ngẩng đầu lên đến, ánh mắt nhìn kỹ nơi càng thâm thúy hơn thiên sơn vết tích. Tựa hồ giống như nhận được cái gì chỉ lệnh. Nguyên bản còn vô cùng phẫn nộ thiên ngân bạch hổ hai con mắt lập tức bình yên lặng xuống. Nó liếc mắt một cái phương hướng đám nhân loại chạy trốn. Nhưng không có đuổi theo. Mà là xoay chuyển một cái thân. Chạy vào sông băng sơn mạch không ngừng kéo lên càng cao hơn mặt biển. A3 xe ven đường còn không quên sử dụng các loại huyễn cảnh. Thiên sơn ma hổ nắm giữ đáng sợ nhận thức truy tung năng lực. Lại giống như chúng nó xà nữ bộ tộc có khí tức bắt giữ. A3 xe hiện tại liền hy vọng mạc phàm mau mau lừa gạt đến ti thạch anh của tiểu bạch hổ. Sau đó thả nó. Làm cho thiên ngân bạch hổ triệt để bỏ đi ý nghĩ truy kích. Thật muốn bắt đầu chém giết. Lấy A3 xe thực lực bây giờ là rất khó chiến thắng được thiên ngân bạch hổ. Không đuổi, A3 xe bỗng nhiên quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn chỗ cũ. A3 xe nắm giữ rất cường đại nguy hiểm báo trước. Nói cách khác thiên ngân bạch hổ có đuổi theo nói. Nàng là nhất định sẽ báo trước đến phần này nguy cơ áp sát. Có thể hiện tại phần này nguy cơ không tên giải trừ liền như vậy buông tha bọn họ. Vấn đề là tiểu bạch hổ còn ở trên tay mạc phàm. A đây cũng quá khó mà tin nổi. Thiên ngân bạch hổ không có lý do gì hoàn toàn tin tưởng bọn hắn sẽ không làm thương tổn tiểu bạch hổ chứ.